Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 tàng thư các thành. Buổi tối, Diệu Âm đang đứng ở tàng thư các trước mặt, động đất còn không có bắt đầu trước. Diệu Âm cũng đã làm chùa Nguyên Nhất quy hoạch, hiện giờ 2 năm qua đi, từ ban đầu diện tích chỉ có 300 mét vuông chùa Nguyên Nhất. Cho tới bây giờ chiếm địa diện tích 20 mẫu. Rất nhiều kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà tàng thư các, cũng là một trong số đó, hôm nay, tàng thư các rốt cuộc kiến thành, Diệu Âm trong lòng ẩn chứa thật sâu cảm động, nàng đến gần tàng thư các nội, vung tay lên, chiếm địa diện tích chừng 100 mét vuông 7 tầng tàng thư các, liền chỉnh tề tề mà sắp hàng các loại tàng thư, này đó tàng thư, từ dưới đến thượng. Sở ẩn chứa nội dung càng ngày càng khắc sâu, này tàng thư, cũng sẽ càng ngày càng chân quý, nhàn nhạt ánh trăng từ ngoài cửa sổ lậu tiến vào. Thuần trắng quang bị kệ sách phân cách thành mấy khối, chiếu sáng mấy phương tiểu thiên địa, như vậy yên tĩnh, an bình không khí hạ, Diệu Âm giao nghĩ tương lai, có lẽ không biết bao nhiêu năm sau. Chùa Nguyên Nhất hưng thịnh vượng long, mời chào đệ tử muôn vàn, khi đó. Các đệ tử sẽ ở tàng thư các chung, nhìn đến đủ loại kiểu dáng kỳ diệu cổ tàng, nhận thức đến biến hóa muôn vàn tu luyện pháp môn, bọn họ sẽ thông suốt, sẽ đột phá, sẽ trở thành một phương đại năng. Tà Âm, còn không có ra tới sao? Ban đêm lạnh, chúng ta vẫn là trở về đi, bên ngoài. Nãy nãy thanh âm truyền tiến vào, Diệu Âm ai một tiếng. Từ cửa sổ nhìn đến nãy nãy đầy đầu tóc bạc rực rỡ lấp lánh. Phi thường xinh đẹp, không giống tầm thường lão nhân là sinh cơ dần dần tiêu tán tiêu chí, nãy nãy đang cùng mấy cái đệ. Tử nói chuyện, nàng vừa thấy đến tuổi con trẻ bọn nhỏ, rời đi cha mẹ, liền đau lòng đến không được, thường xuyên buổi tối lặng lẽ cho bọn hắn mang đồ vật ăn. Này không, mấy cái đệ tử liền thập phần vui sướng mà cùng nãy nãy hình dung cái gì? Nói được nãy nãy cười đến không khép miệng được, Diệu Âm kéo ra môn. Đi ra ngoài, kia mấy cái đệ tử liền lập tức đứng lên, kêu Diệu Âm mơ siêu. Diệu Âm gật gật đầu, nói, tàng kinh các quá mấy ngày liền phải mở ra, không mệnh lệnh của ta, ai đều không được đi vào, các đệ tử ai một tiếng. Cầm gậy gỗ canh giữ ở tàng kinh các bốn phía, bọn họ tuy rằng mới 15 đến 16 tuổi. Nhưng mỗi người thân cường thể tráng, thân thể tráng kiện, mặt mày lãnh túc mà thủ tại chỗ này, lấy ra thập phần khí thế, phảng phất ở nói cho Diệu Âm, bọn họ có thể. Diệu Âm trong lòng ấm áp, giờ khắc này, chính mình cùng Lam Tinh ràng buộc, giống như đã căn bản phân không khai. Diệu Âm phi thường cảm tạ, chính mình có thể có cơ hội này, có thể một lần nữa trở lại Lam Tinh. Có thể một lần nữa quá một lần 16 tuổi, ngày kế. Diệu Âm liền mang theo Thường Thanh, Hoàng Đạo Sĩ, Tư Tây Thần, Lưu Võ chờ, đi tới tàng kinh các tầng thứ 6, mọi người nhìn tràn đầy một tầng lâu thư tịch. Đôi mắt đều phải tỏa ánh sáng, đặc biệt là Hoàng Đạo Sĩ. Hắn hiện giờ cũng là thành phố A một bá, cùng hắn sư huynh Tề Danh, trở thành câu chuyện mọi người ca tụng. Bên ngoài người ta nói đến thất tinh quan, đều phải ca tụng một phen này đối sư huynh đệ. Sư huynh Thanh Tuyệt Tử vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất ai thiếu hắn tiền. Sư đệ Hoàng Đạo Sĩ khí phách sinh uy, rất có tổ sư phong thái, nhưng mà, vô luận trước mặt ngoại nhân, cỡ nào không dễ chọc Hoàng Đạo Sĩ. Giờ phút này ở Diệu Âm trước mặt, lại thập phần định nọt nói, Diệu Âm a, này không phải có 7 tầng sao? Chúng ta tới lầu 6 làm gì? Thường Thanh cũng là thực kích động, nhưng là hơi chút chấn định một chút. Hắn rút ra một quyển sách, nhìn lướt qua liền cảm giác được trong lòng mạc danh chấn động. Hắn áp xuống kích động thanh tuyến nói, 7 tầng thư tịch quá cao cấp, chỉ sợ 6 tầng đối chúng ta hiện tại tới nói đều có điểm cố hết sức, Diệu Âm nói. Không sai, tầng lầu này. Chỉ có ta chùa Nguyên Nhất đệ tử mới có thể tiến vào. Hơn nữa tu vi không đạt được, là không thể đi lên tầng lầu. Này đó chủ yếu đều là Phật tu phương pháp, từ nơi đó bắt đầu. tất cả đều là đạo tu chiêu số, mọi người nhìn này tràn đầy sách cổ. Tức khắc giống như có được to lớn tài phú giống nhau. Dưới chân dính cường lực keo, động cũng không dám động, sợ vừa động, này mộng đẹp liền tỉnh giống nhau. Trước kia bọn họ chỉ biết Diệu Âm siêu lợi hại, còn có siêu nhiều kỳ chân dị bảo, nhưng mà, giờ khắc này, này đó tài phú hiện hình, vượt qua bọn họ tưởng tượng kinh hỉ bãi ở trước mắt. Bọn họ còn có thể không kích động sao? Sao có thể, lập tức, mọi người toàn bộ rút ra một quyển sách, say mê ở này đó cường đại tri thức bên trong, Diệu Âm nhìn về phía Tư Tây Thần. Ngươi như thế nào không xem? Tư Tây Thần nhún nhún vai, nói, ai làm ta cảm thấy sư phụ càng đẹp mắt, ba hoa, Diệu Âm xoay người. Hướng về cửa thang lầu đi đến, Tư Tây Thần theo qua đi, sau đó phát hiện, Diệu Âm thượng 7 tầng, Tư Tây Thần theo qua đi. Thượng tầng thứ 7 thang lầu thời điểm, liền cảm giác thân mình một trọng, phẳng phất lưng đeo ngàn vạn cân chúng thiết đi trước, vừa mới từ đệ nhất lâu đến thứ 6 lâu. Đi lên thời điểm, Tư Tây Thần không có cảm nhận được nửa phần cố hết sức. Mà hiện tại, thượng thứ 7 lâu thời điểm, lại như thế gian nan, quả nhiên không hổ là thứ 7 lâu, Tư Tây Thần trong lòng cảm thán sư phụ vẫn là như thế hào phóng. Dưới chân từng bước một, thập phần vững vàng mà đi trước, một phút sau, Tư Tây Thần đứng ở tầng thứ 7 lâu, tầng thứ 7 lâu. Đó là tàng kinh các tầng cao nhất. Đặt chùa nguyên nhất nhất chân quý một đám thư tịch, nhưng mà, ngoài dự đoán, này đó thư tịch, phẳng phất sơn hải giống nhau. So với thứ 6 lâu, kệ sách thậm chí càng thêm chen chúc, Tư Tây Thần có chút kinh ngạc. Nhiều như vậy, Diệu Âm nhấc lên khóe môi, đạm cười nói, nếu có thể có đột phá tầng thứ 7 lâu tu vi. Như vậy, cũng trên cơ bản có thể ở Lam Tinh phi thăng. Ngươi nếu có thể ở một phút trong vòng đi lên, đủ để thuyết minh ngươi mấy năm nay nỗ lực không có bạch bạch lãng phí, Tư Tây Thần tự tin cười nói. Đương nhiên, Diệu Âm chỉ bên trong, Tư Tây Thần đi vào, tùy tay rút ra một cái hơi mỏng quyển sách, chỉ nhìn thoáng qua, tức khắc cảm thấy chỉnh phó tâm thần đều bị hít vào đi giống nhau. Dòng chơi ở thư hải bên trong, sư phụ. Ngươi lại đây xem, này thiên sách cổ sở giảng nội dung, thật sự đặc biệt có ý tứ, đang lúc Diệu Âm muốn trừ một quyển sách tới xem thời điểm. Đột nhiên nghe được Tư Tây Thần thanh âm, nàng kinh ngạc mà nhìn về phía Tư Tây Thần, Tư Tây Thần đang cúi đầu nhìn thư, nhưng mà, vừa mới, xác thật là hắn đang nói chuyện, sao có thể đâu, người bình thường nhìn đến như vậy thư tịch, khẳng định toàn thân tâm rơi vào đi. Sao có thể lưu có nửa phần mặt khác tâm tư? Nhưng mà, ngay sau đó, sư phụ, Tư Tây Thần từ thư trung ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Diệu Âm, nói, mau đến xem quyển sách này. Hắn nói một câu, liền có cúi đầu tiếp tục xem, hoàn toàn một bộ bị quyển sách này mê hoặc bộ dáng, Diệu Âm thập phần không nghĩ ra. Nàng đi qua đi. Cùng Tư Tây Thần cùng nhìn quyển sách này Diệu Âm trước kia xác thật không thấy quá. Nên văn phong thú hài hước, thập phần sinh động hình tượng mà miêu tả tu hành trên đường sở ngộ đủ loại nan đề. Hiện tại chợt vừa thấy, thật đúng là có vài phần ý tứ, nàng ngẩng đầu xem Tư Tây Thần. Tư Tây Thần chú ý tới nàng ánh mắt, hai mắt sáng lên mà ngẩng đầu, sau đó đối với Diệu Âm cười một chút. Cặp kia lưu ly sắc đôi mắt, mang theo ý cười nhìn Diệu Âm thời điểm, phảng phất một hồ xuân thủy, có thể chết đuối người, như vậy gần khoảng cách, Diệu Âm bị xem đến trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, nàng hoảng loạn mà cúi đầu, che giấu chính mình kỳ quái phản ứng, vẫn luôn nhìn đến giữa trưa. Hai người mới ra tàng kinh các, đi nhà ăn cơm, sau đó xách theo hành lễ, lên xe, đi sân bay, ba ngày sau. Bành Thành vùng ngoại thành một cái hẻo lánh thôn Somerset bọn họ đến thời điểm là giữa trưa. Thiên còn thập phần nhiệt, thái dương phơi ở trên người, phảng phất có nhiệt khí giống nhau. Thôn trưởng hai cái nhi tử đi trấn trên tiếp bọn họ. Sau đó ngồi tam luân mô tô, trở về trong thôn, vừa đến này thôn thượng, Diệu Âm liền đã nhận ra không thích hợp, Tư Tây Thần cùng Diệu Âm lặng lẽ nói. Này thôn khí không đúng, Diệu Âm mấy năm nay, không riêng nghiên tập Phật lý, liền đạo thuật, cũng có nghiên cứu, còn thường xuyên cùng Tư Tây Thần tiến hành thảo luận. Bởi vậy vừa nghe liền minh bạch là có ý tứ gì, thôn này khí chàng. Xác thật không đúng, đoàn người ở một cái nông gia trong đại viện xuống xe. Vừa xuống xe, liền có một đám hài tử ở trong sân điên chơi. Lại có một cái hài tử cô độc mà ngồi ở trong một góc. Hâm mộ mà nhìn bọn họ trong viện mấy người phụ nhân một bên trích đồ ăn. Một bên nói chuyện phiếm. Còn có một cái lão nhân cùng một đám nam tử ngồi ở cùng nhau. Không biết nói cái gì. Lão nhân chính lộc cộc chiêu thủy yên. Nghe được động tĩnh, lão nhân buông thủy yên. Đã đi tới, hắn cả người lại hắc lại gầy. Ngắn ngủn đầu tóc cùng hồ gốc dạ tất cả đều là bạch. Nhếch môi thời điểm lộ ra một ngụm răng vàng khè tiếp Diệu Âm cùng Tư Tây Thần lại đây hai cái nhi. Tử Trung Đại Nhi Tử Hoàng Đạt giới thiệu nói, ta là cha ta, Hoàng Kiến Quốc, đây là ta nhị thúc, Hoàng Quốc Đống, Hoàng Kiến Quốc cười ha hả mà nói, đây là đại sư A, hoan nghênh, sau đó quay đầu kêu, mau nấu cơm, đại sư tới, một đám nữ nhân ai một tiếng, bưng giỏ rau hướng trong phòng đi, thấy Diệu Âm nhìn nhà ở bốn phía. Hoàng Quốc Đống có chút thấp thỏm hỏi, đại sư, ngài xem ra cái gì không thích hợp sao? Diệu Âm nhẹ nhàng nhíu mày nhìn bốn phía, không nói chuyện, vừa dứt lời. Hắn đã bị Hoàng Kiến Quốc một chưởng đánh vào đầu thương. Được rồi ngươi, đại sư tới còn sao ăn khẩu cơm uống miếng nước, liền nghe ngươi ở chỗ này hỏi đông hỏi tây, sau đó nhìn về phía Diệu Âm nói. Đại sư, ngài thỉnh, mời ngài vào đi, Tư Tây Thần nhìn này cho dù ra đại thái dương. Như cụ u ám phi thường thôn xóm, nghĩ thầm, lúc này này án tử, khẳng định không phải đơn giản việc, vẫn là đợi chút ăn cơm lại đi nhìn xem đi, đi vào ăn cơm. Diệu Âm cùng Tư Tây Thần tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng là khí thế thập phần đủ, đối mặt đông đảo người xa lạ, cũng có thể làm được trước sau như một đạm nhiên không thần sắc liền điểm này. Làm ở trong sân vây ở một chỗ. Hoặc hút thuốc hoặc khe khẽ nói nhỏ các thôn dân, tựa hồ không có như vậy cảnh giác bọn họ là kẻ lừa đảo tương phản. Các thôn dân thập phần nhiệt tình, đặc biệt là thôn trưởng này, ăn cơm thời điểm, liền thập phần nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ ăn cơm ơ siêu ăn xong rồi cơm. Lại là trái cây, lại là điểm tâm ngọt, một bàn nhi sau khi ăn xong điểm tâm thượng bàn, Hoàng Kiến Quốc thử hỏi. Đại sư, đợi chút Thái Dương đi xuống, ngài muốn hay không ở chúng ta trong thôn đi dạo? Hiện tại nhiệt đến hoảng đâu, Diệu Âm dáng ngồi đoan chính. Lắc đầu nói, không cần, nói các ngươi thôn tình huống đi, các thôn dân tức khắc im như ve sầu mùa đông. Sắc mặt đều thay đổi. Hết chương.